Mình chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Và trong video này, Trinh cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi kênh. Thưa quý vị, tối hôm nay thì Trinh xin gửi đến cho quý vị hai truyện ngắn của nhà văn Ngọc Giao. Truyện ngắn đầu tiên có tựa đề Bến Đò Rừng, đây là truyện ngắn đầu tay của ông. Và truyện ngắn thứ hai Trinh muốn gửi đến cho quý vị là một truyện ngắn nói về tình cảm của người cha đối với đứa con, một sự hy sinh vô bờ bến, hy sinh vô điều kiện. Ngay bây giờ, Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe và cảm nhận. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Bến Đò Rừng của tác giả Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh của Trinh. Bác Vạn có bên ấy không? Bác ra mà lấy rượu. Tiếng cúc ở thuyền bên này vọng sang thuyền bên kia, nghe xa xôi trong gió lộng một buổi chiều giá lạnh. Cô đặt thúng xuống sạp thuyền, háo hức chiếc khăn vuông rủ nước mưa. Hãy ăn miếng trầu cho ấm người đã nào. Cúc nghe tiếng của mình bâng khuâng như những khi nghe hơi gió lạ những ngày rét mướt, tự chân mây lùa đến khoang thuyền không. Nước sông triền miên chảy xuôi dòng, tiếng sóng vỗ mạn thuyền trồng trành như tiếng ai thầm thì với ai trong cái buồng sông nước. Ôi chao, ôi rét, ăn trầu mà chẳng thấy ấm được chút nào. Cúc ngồi thu hai bàn tay vào trong chiếc áo bông ngắn, nghiêng đầu nhổ cốt trầu. Cô xích xoa thò một tay nhặt những mớ rau diếp trong rổ xếp ra sạp thuyền. Bác Vàng ở trên bãi bước xuống mảnh ván cầu nói to: Cô Cúc đi chợ Tết mà về sớm nhỉ? Nào, rượu của tôi đâu? Khéo lại quên nha. Quên cái gì, chứ quên rượu uống Tết thì tôi bắt đền đấy. Bác Vàng có tính huyên hoa, vui vẻ. Hãy nhìn thấy mặt bác ta là Cúc đã buồn cười. Những ngày thuyền bác Vàng xuôi ngược đâu xa, Cúc thường lẩn thẩn nói với bà mẹ: Không biết lúc này bác Vàng đang uống rượu ở bến nào đây, mẹ nhỉ? Bà hai lại bực mình, gắt lên: Bác ấy uống đâu thì uống, việc gì đến mày mà hỏi vơ vẩn mãi. Cúc càng cười rủ ra: Tại cứ nghĩ đến điệu bộ bác ấy say rượu là con lại không nhịn được cười. Vắng bác ấy, còn thấy cái bến này buồn tẻ quá. Bà hai cũng nghĩ như con gái, vì mỗi lần thuyền bác Vạn về đậu dăm ba ngày, bác đem theo về cả tiếng cười, tiếng hát của mình cho các bạn sông hồ. Để rồi ngày bác nhổ sào ra đi, ai cũng nhắc nhủ đến bác luôn, như Cúc vậy. Rượu ngon quá, sáng mồng một Tết, tôi mừng tuổi cô một chén mới được. Nghe bác Vạn nói đến mồng một Tết, Cúc thấy lòng nao nao. Cô cúi nhìn bác Vạn in ngược dưới sông, để nhớ đến người em bác còn xa vắng chưa về. Người ấy cũng vạm vỡ như người anh, nhưng khác cái là tính anh ít nói và đẹp trai hơn nhiều. Trước kia hai anh em bác Vạn còn chung một thuyền, nhưng về sau người em có vốn ra đóng thuyền làm ăn riêng. Từ đấy mỗi người đi một nẻo sông, thỉnh thoảng mới gặp nhau giữa dòng. Hai con thuyền cái xuôi cái ngược, người anh và người em chỉ chào nhau chứ không dừng thuyền lại. Người em đóng xong thuyền mới cũng đã mời tất cả bạn chài ở bên rừng uống rượu, trong đó có mẹ con bà hai. Bác Vạn uống rất nhiều, bác nói bông đùa hơn những ngày thường. Nhưng lúc cánh buồm mới vừa kéo lên căng gió lộng trên sông thì tự nhiên bác không nói nữa. Bác vỗ vai em ân cần, hai mắt đỏ hoe: Anh chúc chú được luôn luôn thuận gió nhé. Mỗi năm chú nhớ ngày giỗ thầy mẹ, và ngày Tết thì bất cứ ở đâu cũng phải về bến này cho anh thấy mặt. Một buổi sáng, mặt trời rực rỡ ở chân mây, cánh buồm nâu của người em in trên nền trời xanh rồi mất dần ở phía sau khu rừng cây che kín một ngành sông rẽ. Bác Vàng kêu nhức đầu vào trong khoang nằm. Cúc vẫn còn đứng mãi trên mũi thuyền, lặng lẽ nhìn những con chim nhỏ ở rừng xa bay ngang dọc như con thoi trên sông vắng. Đôi mắt của người con trai trôi dạt ở nẻo trời xa như đang phảng phất trên tấm gương nước đầu thuyền. Lòng cô đang ngẩn ngơ từ hôm đó. Hôm nay 28 Tết rồi, bác Vạn nhỉ? Ừ, 28 rồi cô ạ. Bác vừa nói, vừa ngửa cổ lên, hạ lá bồm cụ xuống. Tiếng đẩy chèo rít trong gió trời mang mang, như nỗi nhớ thương quằn quại trong tấm lòng trống trải của con người. Bồm rách mất mấy chỗ, bác ném sang đây, em vá giúp. Nàng thấp giọng và cố gợi cho bác Vạn nói về người em trai bác một vài câu. Vừa ngày nào, bồm của bác còn mới nguyên, thế mà thấm thoát... Vũ nước này tôi đi luôn luôn, lại gặp nhiều cơn bão. Tôi sắm sao chú đáng nó vài hôm, nhưng tôi chắc bồm của chú nó hỏng lâu rồi. Vì từ ngày làm riêng, chú ấy đã mấy lần chở muối ra cả ngoài mạn Hải Phòng, Quảng Yên, Hòn Gai, Móng Cái kia đấy. Bỗng bác Vạn ngoảnh sang, bác chộp được Cúc chăm chú nghe chuyện về Đáng. Bác cười khà khà một thôi dài như mỗi khi say rượu. Thôi thì tối 30, chú nó về, thế nào chả phải nhờ cô vá bồm cho. Mà chẳng nhờ cô thì còn biết nhờ ai nữa, phải không cô Cúc? Cúc cúi xuống, lau cốt trầu ở môi, nhưng để che nụ cười. Bác cứ chế em vụng về chết đi ấy. Biết đâu anh Đáng chả nhờ ai vá trước rồi. Bác Vạn càng cười to hơn. Chả đời nào, chú nó nhờ người khác. Tôi biết chú nó khó tính khó nết lắm, mà xuôi ngược quanh năm thế, thời giờ đâu, nhờ vả ai được. Lòng Cúc phơi phới, như cánh hoa được đón một cơn gió mát. Cô biết rằng sớm tối ngày 30, Đáng sẽ trở lại bến rừng ăn Tết, rằng bác Vạn đã để ý đến mối duyên giữa mình với Đáng. Thế là đủ lắm rồi. Cúc lảng sang chuyện khác. Mẹ em và thằng sỏi đi đâu thế bác? Cúc vừa hỏi xong thì bà hai xách một đùi lợn xuống. Con lợn bột béo quá, 10 thuyền đánh đụng với nhau không một con, thành ra ít. Đấy, cô muốn nấu nướng thế nào thì nấu, miễn có nén hương, trước cúng các cụ, sau cúng thầy. Cúc bùi ngùi chạnh nghĩ đến cảnh ba mẹ con mình nơi bến sông heo hút, lên đên trên sông nước, rồi đây không biết cuộc đời sẽ xoay vần ra sao. Bà hai đau yếu luôn, thằng sỏi nay đã 15 tuổi. Có lớn mà chẳng có khôn. Cô rồi đây sẽ phải lấy chồng, chẳng biết em trai có nuôi nổi mẹ già hay không. Cúc tưởng tới một đêm giông bão, chiếc thuyền nhỏ hẹp này gặp nạn, chìm xuống từ từ, mà Cúc thì đã theo chồng đến một bến xa nào rồi. Ô hay, con bé này không đứng dậy, còn ngồi ngẩn ngơ mãi. Lúc nào cô cũng như con lẩn thẩn. Nhìn theo người mẹ đang khom cái lưng gầy ốm chui vào trong khoang, cô thấy thương xót mẹ không lúc nào như lúc này. Sớm ngày 30 Tết, thuyền Cúc đã lên lửa trước mọi thuyền trong bến. Mưa từ đêm qua chưa dứt, trắng mờ cả mặt sông. Trên bến, sau dãy rừng gồi ở mấy sườn núi đất, khói từ những mảnh nương đang đốt dở bốc lên. Qua làn khói nhạt, từ xa thấp thoáng những tờ câu đối viết trên giấy hồng điều, dán trên vách nhà mấy người dân tộc Thủ, Mán. Cúc rùng mình lạnh, cô vuốt vuốt hai cánh tay trần cho nóng thịt da trước khi tắm. Mùi lá bưởi và hương nhu thơm lừng ngát cả khúc sông. Những làn khói thơm ngát ở miệng nồi tỏa lên, ủ vào mái tóc dài buông kín đôi vai tròn trắng muồn muột, động thành giọt lớn chảy xuống hai bầu vú nở nang và đầy đặn, rồi chảy thành dòng xuống bụng, xuống hai bên mông cô. Tắm xong, cô ra ngồi đầu thuyền sưởi bên nồi bánh chưng đang luộc. Ánh lửa in ngược xuống sông nước dạt dào, nom tựa những bông hoa gạo in đỏ nước sông những ngày hè nổi gió. Từng giờ cô bâng khuâng chờ mong một cánh buồm nâu từ nẻo sông xa đi tới. Thế rồi hết một ngày, bóng tối theo gió lạnh từ chân mây động lại, xóa mờ những cột buồm ngơ ngác ở bến nước. Sóng bắt đầu nổi mạnh, tiếng chuông khánh reo trên đầu những cột buồm cao vút. Đó là cây niêu của các gia đình yên vui kiếp sông Hồ. Cúc ngao ngán nhìn ngọn lửa tắt dần dưới nồi bánh chưng đã chín. Cô thấy niềm vui chờ đợi sẽ như những hòn than nọ vạt dần đi. Giờ tí rồi con ạ. Cúc thắp đèn hương, bày đồ lễ trên cái nắp hòm trong khoang thuyền. Bà hai dở cái áo bông the mà bà dành dụm từ hồi còn trẻ mặc vào, rồi ngồi khấn vái. Mùi hương đèn thơm đượm phảng phất trong gió lạnh. tự nhiên cô thấy lòng ấm áp hơn một chút. Cô lặng lẽ nhìn bóng mẹ hắt lên mui thuyền. Tiếng pháo bắt đầu nổ đâu từ một thôn xóm nào đó, rồi tiếp theo những tràng pháo khác. Bà Hai đưa Cúc một điệp giấy vàng và chén rượu, quen lệ cúng giao thừa của dân chài. Cô lặng lẽ đỡ lấy, ra đầu thuyền đổ rượu và đốt vàng thả xuống sông cho Hà Bá. Lửa vẫn cháy trên những mảnh giấy, trôi theo sóng lềnh bềnh và rực rỡ như ở hội hoa đăng. Người ta thả những chiếc đèn phao nhỏ. Mọi thuyền trên bến lúc đó đều thả vàng mã như vậy, nên dòng sông sáng ngời lên. Cúc nghĩ, nếu trèo lên núi mà trông thì con sông kia chẳng khác dòng ngân hà lộn ngược. Cô đang mãi nhìn theo hút một đốm lửa trôi ra xa, thì bỗng nhiên cô mơ hồ như thấy đốm lửa ấy trôi trở lại. Đó là ánh lửa của một chiếc thuyền đang lừ lừ tiến đến gần. Một tràng pháo trên chiếc thuyền xa lạ ấy nổ vang sông. Cánh bồm nâu to rộng hiện ra sừng sững trước mặt cô, đột ngột và ghê rợn như hình ảnh trong một cơn ác mộng. Cô đã trông thấy ai kia trong làn khói pháo mờ mịt rồi. Cô thốt kêu lên. Bác Vạn ơi, thuyền anh Đáng đã về. Bác Vạn thò đầu ra ngoài mui, giọng lè nhẹ say. Biết mà, tôi biết chú nó thể nào chả về. Thực lòng bác mong Đáng chẳng kém gì Cúc mong, và bác còn thấy lo ngại là khác nữa. Bởi vì sông nước, biết thế nào mà nói trước được. Bác thường nhủ thế, mỗi khi tỉnh rượu, ngồi âm thầm, nghĩ đến cái tình anh em xa cách. Bác chênh choáng nhảy sang giúp Đáng hạ buồm ngay. Vì về khuya, sông trở gió, sóng đánh hắt mũi thuyền ra xa. Mà nếu neo dây lên bờ, rất khó lách được mũi thuyền sát bến. Đáng còn đang loay hoay, thì bác Vạn vỗ vai em cười. Tiện hơn cả là chú ném đầu dây sang bên kia, buộc vào mũi thuyền cô Cúc. Thế là chặt chẽ, không gì bằng. Đáng còn ngượng nghịu, để anh trai giục lần nữa, anh mới ném đầu dây sang. Cúc bẽn lẽn giơ tay đỡ, buộc chặt vào mũi thuyền của mình. Bác Vạn sung sướng, nhìn hai người, rồi cất tiếng cười vang sông. Nửa đêm ấy, Cúc không sao chợp mắt. Cô thấy thời khắc dài như không cùng. Mới tinh sương, Cúc đã ra đầu thuyền rửa mặt, vấn khăn, nhìn sắc pháo tựa những cánh hoa đào trôi xuôi dòng sông, như cuộc đời lang bạc của mình. Cô mơ tưởng một ngày nào lấy Đáng, hai vợ chồng sẽ sum họp trên chiếc thuyền kia. Hai vợ chồng, vài ba đứa con, một bô gà vịt, như mọi gia đình thuyền chài khác. Những buổi chiều mùa hạ, buồm căng gió xuôi dòng, mình sẽ ngồi cho con bú hay mạng lưới. Anh ấy ẵm đứa con lớn lên mui, ngồi với ấm trà ngon nóng, nghiêu ngao hát. Cuộc đời thanh thản, êm đềm. Bỗng tiếng Đáng ở bên kia. Cô Cúc nghĩ gì mà thừa người ra thế? Cúc ngoảnh sang e lệ. Em đang đếm xem có bao nhiêu xác pháo, chứ em có nghĩ gì đâu. Đáng yên lặng ngắm Cúc. Anh thấy mới xa cách nhau chưa được bao nhiêu ngày mà cô thay đổi quá, đẹp hơn trước nhiều. Biết anh chăm chú nhìn mình, cô sung sướng nói. À, suýt nữa quên, năm mới em chúc anh thế nào cũng cho em ăn cổ cưới. Tôi cũng chúc cô như thế. Giọng anh hạ thấp xuống, ngọt ngào, cốt để mình Cúc nghe. Cô có bằng lòng không? Cúc bồi hồi và chợt nhận ra bóng mình chạm sát vào bóng Đáng dưới nước sông. Cô e lệ ngước lên nhìn Đáng, chớp mắt rồi cúi xuống nói khẽ. Thưa anh. Vâng ạ. Truyện ngắn đầu tay của tác giả Ngọc Giao. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Anh Gắn Nuôi Con của tác giả Ngọc Giao, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Cuộc đời Phương đều đặn như một cái đồng hồ tốt. Sáng anh dậy sớm đánh thức thằng nhỏ, giục nó quét nhà, đun nước, còn anh ra cửa đứng đợi mụ hàng xôi quen. Mua xôi xong, thằng Hoa, đứa con trai lên 5 tuổi, cũng ở trên giường bò xuống đất. Phương bế nó lên nựng một lúc, rửa mặt cho nó và cho con ăn uống xong xuôi, anh mới ăn sau. Rồi rất vội anh trèo lên giường, với lấy cái khăn lược, chụp lên đầu, mặc chiếc áo trắng dài hồ, cứng cổ, xỏ chân vào đôi giày vải trắng, đế cao su. Trong khi ấy, thằng đầy tớ tóc đỏ như rau ngô, mặt bủng như thị rụng, mà tai hại thay, nó có sức ăn khỏe tựa hổ, đã ủ rũ đứng bên cạnh để nhắc anh chi tiền mua đậu phụ và rau muống. Hôm còn một chập nữa, căn dặn thằng nhỏ trông nom con kỹ càng, Phương dắt chiếc xe đạp tội ra ngoài ngõ. Đến đường nhựa, anh vén áo, gài vào thắt lưng cho khỏi nát, nhảy lên yên, gò lưng đạp. Tới sở, Phương cất xe đạp vào một xó, khóa cẩn thận. Anh cúi chào người chủ tay đen, rồi tiến đến dãy tủ kính, đứng nguyên một chỗ, nhìn ra ngoài cửa, đợi khách vào hàng để tiếp. Suốt buổi, Phương cố sức làm hết bổn phận một người làm công cho được lòng chủ. Hết giờ, anh lại dắt cái xe đạp tồi ấy ra đường, vén cái áo gài vào thắt lưng cho khỏi nát, nhảy lên yên, gò lưng đạp, và lại theo những con đường cũ về nhà. Cứ đến cửa, thấy con là anh đã vui sướng, ôm ngay lấy nó, bế lên hôn, đặt nó lên vai, cụ cho nó cười, để anh cũng cười với nó. Hoàng nghịch bẩn, anh tức khắc tắm rửa cho con, quần áo lắm của nó anh giặt lấy. Bữa cơm, anh săn sóc cho nó ăn no, rồi anh mới ăn sau. Cả buổi trưa, Phương ru cho con ngủ. Và trong khi nó ngủ, anh lại vội chụp cái khăn xếp lên đầu, lồng chiếc áo trắng dài vào cái mình còm cõi. Rón rén bước để nó khỏi thức dậy, xuống bếp dắt xe đạp ra đường, cắm đầu đạp nhanh đến sở. Buổi tối, Phương nằm kể chuyện cổ tích cho con nghe, để nó mau buồn ngủ. Và sáng hôm sau thức dậy, anh lại bắt đầu sống lại cái ngày hôm qua, hôm kia. Anh lại lo đầy đủ phận sự một người làm công, phận sự một người cha quá, nuôi con dạy, phận sự một người đàn ông, sống lương thiện, hiền lành. Bởi vậy, cuộc đời Phương đều đặn như một cái đồng hồ tốt. Phương đạp từ từ cho xe chạy chậm trên con đường vắng, nắng hè chiếu rát lưng. Anh khát, gớt chiếc xe đạp vào rìa hè, uống cốc nước đá 2 xu, rồi lại đạp. Anh đi phơi nắng như thế, từ lúc 1 giờ trưa. Sự điên rồ ấy anh vẫn có, mỗi lần bị những nỗi đau đớn thấm vào tâm hồn. Mỗi lần bị những ý nghĩ chán đời, thúc giục và xô đẩy đến gần một sợi dây thừng, một chén thuốc độc, một lưỡi dao. Nỗi sầu khổ, vì vợ cũng nguy dần. Người đàn bà ấy đã nằm yên dưới mộ rồi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nàng còn cầm tay anh dặn dò. Anh gắng nuôi con. Và không lúc nào, tâm trí anh không vang vọng lời dặn dò khắc khoải ấy. Bây giờ, anh chỉ biết có yêu con. Nó là lẽ sống của anh. Cho nên, những khi con ốm, anh ôm chặt nó vào lòng và run sợ. Nếu nó làm sao, thì anh tự sát. Vì không nó, anh còn biết yêu thương ai trên cõi đời gớm ghiếc này. Hôm nay, điều khiến anh buồn vẫn một duyên cớ này thôi. Sự nghèo nàn cùng túng quá đỗi. Nghĩ đến thằng bé vừa miếu máu, vừa dặn anh ban nãy. Ba, nhớ mua cho Hoa quả bóng cao su đỏ nhé. Anh lại thở dài. Anh biết lúc này không thể mua cho con quả bóng cao su đỏ ấy. Có đắt lắm đâu. Nhưng than ôi, chẳng đã bao lần anh ăn cháo đấy sao? Hình ảnh con anh lại hiện lên. Ban nãy thằng Hoa chạy sang nhà hàng xóm, một lũ trẻ nhà giàu xúm nhau đá quả bóng cao su đỏ trên sân. Nó đứng nhìn một cách thèm thuồng. Quả bóng lăn tới chân nó. Nó vội nhặt lên xem thì bị một đứa trẻ hung ác đánh đuổi ra cửa. Chạy về, nó vứt quả bóng mà anh quấn bằng dải rách đi, khóc nức nở, bá lấy cổ anh, đòi mua bóng cao su chứ không chơi bóng làm bằng dẻ nữa. Đau ruột, thương con, anh hẹn nó, chiều mai sẽ mua một quả bóng cao su. Nhưng giết ai cho ra tiền được? Cây đất Hà Nội giữa lúc này, anh làm sao có thể liều, cầm súng giả tống tiền. Phương đạp đến một phố Tây. Anh vẫn cúi đầu nhìn vòng bánh cao su từ từ quay, nghĩ ngợi, xót xa. Bỗng Phương giật nảy mình vì cánh tay anh vừa bị cái gì đập phải. Đó là quả bóng cao su lớn. Quả bóng bắn xuống rãnh nước, lăn mãi trước mặt anh, rồi lăn tọt vào miệng cống. Đạp nhanh qua miệng cống, anh để ý nhìn, quả bóng bị mấy chiếc lá bàn che kín. Mừng rỡ, anh đạp đến đầu phố, dừng xe sau một cột đèn. Anh vợ đánh diêm châm mẩu thuốc lá để dành trong túi từ hôm qua và liếc mắt nhìn trở lại. Anh thấy mấy đứa trẻ con Pháp đang ngơ ngác tìm quả bóng, nhưng chúng chỉ tìm qua loa, không thấy, chúng chạy cả vào nhà. Phương sướng quá, mỉm cười rồi đạp xe đi. Suốt buổi làm ở hiệu, anh bồn chồn nghĩ mãi đến quả bóng cao su nằm trong miệng cống. Anh băn khoăn lo rằng lũ trẻ con Pháp sẽ tìm thấy nó, hoặc anh phu quét đường, anh phu rác vô tình đưa nhát chổi vào. Mong mỏi mãi, mới tới lúc thành phố lên đèn, Phương dắt xe đạp ra đường, chẳng kịp gài vạt áo vào thắt lưng cho khỏi nát. Anh phóng xe đi vung vút. Cái miệng cống đây rồi. Nhưng anh không dám dừng xe lại. Anh đạp thẳng, mặt tái đi, bởi anh thấy tính lương thiện của mình không thể dễ dàng biến ra cái liều lĩnh của một thằng ăn cắp. Đi hết phố, Phương quay trở lại. Tim anh đập mạnh hơn. Xong anh hẹn cho mình lần này phải liều. Đến gần miệng cống, anh tạt xe tới vỉa hè, toàn xuống. Bỗng một tiếng còi xe hơi hét sau lưng, Phương giật nảy mình, đạp thẳng. Anh hãm xe lại sau cột đèn, bực tức. Anh phải gợi lòng dũng cảm bằng cách nghĩ tới những vị đường quan ăn cắp tiền dân để làm giàu. Những sự tàn nhẫn của các bậc đại thần bóc lột cả tiền tài, trinh tiết của đàn bà, con gái để cung cho dục vọng chốc lát. Còn anh chỉ nhặt quả bóng cao su trong lỗ cống bẩn mà thôi. Đó không phải là tội lỗi, mà là quyền của một người đi ngoài phố. Không ai cấm nhặt vật gì nằm dưới gót giày. Thế rồi người đàn ông đã triết lý để có đủ năng lực ăn cắp. Chặt lưỡi một cái, ung dung đạp xe đến gần miệng cống. Anh nhìn trước sau, nhìn xung quanh, sau cùng vợ hỉ mũi. Cố ý đánh rơi chiếc khăn tay, và tức thì anh nhảy xuống nhặt chiếc khăn, đồng thời bàn tay run bần bật, thò vào miệng cống, gạt mấy cái lá bàn sang bên, lôi quả bóng ra. Đoạn anh luống cuống trèo lên yên, ra sức đạp, mắt anh hoa lên, mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng. Qua được vài phố, ngoắt ra đường bờ sông, nhờ luồng gió mát quạt vào người anh mới tỉnh. Quả bóng bám đầy nước cống, bốc lên một mùi hôi hám. Anh vẫn ôm chặt vào sát ngực. Ngày chủ nhật, Phương xoay trần, chuyền bóng với con ở ngoài sân. Quả bóng qua lại trước mắt anh. Anh lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy. Mặc dầu cách nay đã một tháng, và lý luận cách nào đi nữa, Phương vẫn đỏ mặt. Đau đớn, mỗi lần thấy con tươi cười ấp quả bóng cao su lên cây má trắng hồng, phinh phính, chạy tới nũng nịu. Ba, mua bóng ở đâu thế hả ba? Bị con hỏi ngây thơ như thế, anh rầu mặt, cúi đầu, nhìn bàn tay buổi chiều nọ, bám đầy nước cống, mà tới giờ lúc nào, anh cũng còn ngửi thấy mùi hôi. Phương bảo con, cất bóng, rồi anh mặc áo, dắt nó lên vườn bách thú. Ở công viên này, vào ngày chủ nhật, trẻ con Pháp chơi đông lắm. Đi qua chỗ trẻ chơi đua, nó đứng lại nhìn một cách thèm thuồng con búp bê của một đứa con Tây đang ẵm. Phương kéo nó không chịu đi, cứ ngay mặt ngắm con búp bê ấy mãi. Ba, mua cho con búp bê đẹp như thế kia nhé. Ba mua nhé. Phương nín lặng, nó nhìn cha rồi miếu máu. Anh đưa con về, và từ đấy anh lại não lòng vì con búp bê mà anh biết rằng không bao giờ mua được. Trưa hôm sau, Phương lại cùng chiếc xe đạp lang thang trên các con đường vắng dưới nắng hè. Mỏi mệt, anh ngồi xuống chiếc ghế xi măng bên hồ Hoàng Kiếm, rút khăn thấm mồ hôi. Anh nghĩ đến con lúc này, đang ngoan ngoãn ngủ để mơ thấy con búp bê xinh đẹp anh hẹn chiều nay sẽ mua về. Phải đánh lừa con, anh khổ tâm lắm. Anh muốn khóc, khóc to lên. Anh hằn học với tất cả mọi người. Bởi vì mọi người, giữa lúc lòng anh khổ não thế, lại nhẫn nhơ kiêu hãnh vì được sống, khiến anh ghen tị và tức tối. Xe hơi bóng nhoáng chạy phun phút trên đường. Những tà áo lụa thấp thoáng sau những khóm liễu rủ tơ mành. Hoa gạo đỏ, hoa xoan tây trắng nở rực trời bên kia bờ, in bóng xuống mặt hồ xanh lặng sóng. Đời đẹp lắm, vậy mà anh cảm thấy mình không được sống giữa cuộc đời. Mắt anh bỗng đỏ hoe. Một thiếu nữ đi qua, nghiêng dù liếc trông anh, cười khúc khích với bạn tình. Xấu hổ, Phương vội đứng lên, nhìn đồng hồ, nóc nhà gô ra. Đến giờ rồi, Phương dắt xe đạp lên đường, tới hiệu. Người chủ tay đen tươi cười với anh và giơ tay cho anh bắt. Anh ngạc nhiên, trố mắt nhìn vẻ mặt hoan hỷ của chủ nhân và không hiểu tại sao cái bộ mặt tối như đêm 30 Tết lại có thể lòe ra cái cười hãn hữu ấy. Khen anh ít lâu nay làm việc tốt nên bán được nhiều hàng. Vậy mà anh vẫn không có tiền mua cho con một thứ đồ chơi. Sự bực tức cáu kỉnh trỗi dậy trong lòng. Phương sầm mặt. Anh cảm thấy người ta lợi dụng anh, vắt mồ hôi sức lực của anh, để rồi thỉnh thoảng ban cho anh một nụ cười, một cái vỗ vai, làm như anh là một đứa trẻ con. Thật là vô lý. Cơn phẫn uất tự nhiên phát sinh một cách mạnh mẽ, khiến Phương rung lên. Anh muốn bóp cổ kẻ đã bóc lột anh. Nếu không, ít nhất anh cũng phải làm một cái gì. Anh đứng thừ ra nghỉ, hai tay bám chặt vào thành ghế. Nhưng mắt anh nhìn thấy những viên cảnh sát qua lại ngoài đường. Tưởng tượng một tay mật thám trong túi, sẵn sàng sợi xích, đang ung dung bách bộ trên hè phố kia, thì sự phẫn uất đó không dám đưa anh đến một hành động quyết liệt nào cả. Anh buông thõng hai tay xuống. Một chiếc xe hơi vút đến, xịt đổ ngay trước cửa. Trên xe, một cô đàm xinh xắn thò đầu ra nhìn vào trong hiệu. Tức thì, ông chủ anh ôm một bó hoa ra bước lên xe. Phương biết chủ đi tam đảo. Ở cửa hàng chỉ còn anh và hai người làm công nữa. Nhưng họ đứng cách xa anh. Anh đưa mắt nhìn cái tủ đựng đồ chơi của trẻ con. Thốt nhiên, hình ảnh hoa lại hiện ra. Và một giọng ngây thơ, nũng nịu, vặn đến tai. Ba, mua cho con búp bê đẹp nhé. Lúc này, anh có thể mua cho nó con búp bê, không phải mất tiền. Chỉ cần mất đi một chút lương tâm, hủy đi một chút danh dự làm người. Không khó khăn gì, chỉ mất một giây để rình xem có ai để ý đến không. Y như bữa nọ, trước khi thò tay vào miệng cống môi quả bóng, thế rồi anh cứ việc nhất con búp bê đẹp nhất. Phương quyết thi hành. Lần này, tim anh không đập rộn bằng lần ăn cắp quả bóng cao su. Và mặt anh cũng không tái lắm. Tay chân anh cũng không run lắm. Người đàn ông lương thiện ấy đã đủ can đảm làm một thằng ăn cắp có nghệ thuật. Một phút sau, con búp bê đẹp nhất trong tủ kính đã nằm trong một xó kính. Và 5 phút sau nữa, Phương đã đem thoát nó ra đường, nhảy toát lên xe đạp. Hòa chán quả bóng cao su và bỏ quên nó dưới gầm giường. Bây giờ, nó chỉ chơi với búp bê. Ba, mua búp bê ở đâu thế hả ba? Mỗi lần con thơ hỏi thế, Phương lại rầu rầu mặt. Anh khổ tâm lắm. Nhìn hai bàn tay mình, anh muốn khóc lên, muốn chặt nó đi. Bàn tay này đã khoắn vào nước cống. Bàn tay này đã thò vào tủ kính ngát mùi hương để ăn cắp những hai lần. Hai lần ăn cắp trong một tháng, chỉ vì chiều một đứa con. Đã nhiều lần anh muốn bắt chước những người hàng ngày làm điều nhơ bẩn, tội lỗi mà không cần tự vấn. Nhưng không được. Anh vẫn bị sự hối hận đêm ngày, day dứt, sự hổ thẹn làm cho đỏ mặt. Đã biết bao đêm không ngủ, buồn bã, nằm ngắm đứa con thơ. Bên tai anh lại văng vẳng lời người vợ, dặn dò lúc lâm chung. Anh gắng nuôi con. Nhưng anh muốn được nuôi con một cách đàng hoàng trong sạch, chứ không phải như thế này. Anh đấm ngực kêu lên. Phương sống quằn quại như thế từ 4 hôm nay. Một buổi trưa, anh đang mặc áo đội khăn và ngắm con ngoan ngoãn ngủ. Tay nó còn ôm chặt con búp bê và quả bóng cao su, thì có tiếng giày gõ lộp cộp ngoài cổng. Nhìn ra, Phương thấy lão tay đen ở hiệu anh làm cùng một người nữa dựng xe đạp ngoài cửa, sòng sọc bước vào nhà. Lão tay đen giật lấy con búp bê và quả bóng ở tay Hoa, ngửa mặt cười một cách khoái trá, rồi bảo người kia khóa hai tay Phương lại, lôi đi. Phương không chống cự, ngạnh cổ nhìn con, nước mắt trào ra. Trong khi ấy, Hoa vẫn ngoan ngoãn ngủ say, hai cánh tay bụ bẫm vòng trước ngực như thể giữ chặt lấy con búp bê yêu quý mà nó tưởng không ai có quyền cướp được của nó. Tiểu thuyết thứ 7, số 222, năm 1938. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn Bến Đò Rừng và Anh Gắn Nuôi Con của tác giả Ngọc Giao. Sau khi nghe xong hai tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Đối với hai tác phẩm ngày hôm nay thì Trinh cũng rất là tâm đắc. Mỗi tác phẩm đều có cái hay riêng. Riêng về phần tác phẩm Bến Đò Rừng, tuy là tác phẩm đầu tay của nhà văn Ngọc Giao, thế nhưng mà tác phẩm cũng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Và ở đó chúng ta cảm nhận được một tình yêu chân phương mộc mạc của cô Cúc và anh Đáng. Buổi đọc truyện của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe đến cuối. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh để có thể nghe được nhiều truyện hay hơn nữa nhé.